Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện giờ thấp kém, dám đến gần hắc ám, chính là tự tìm đường chết. Nhưng tạm thời không cần vội vàng. Đến tương lai, hắn mua thấy chân diện mục chân hoàng bảo thuật, cũng không phải việc khó. Về việc trấn áp hắc ám, Vong Huyền không nói thêm gì. Có vài việc, dù hắn nói, Điều Gia và Tinh Bích đại gia cũng bất lực. Tất cả chỉ có thể chờ tương lai, chờ Hoang Thiên Đế quật khởi, tự có ngày triệt để đoạn tuyệt hắc ám. Thế gian lưu truyền, hạ giới thực chất là một lồng giam khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giam cầm hậu duệ tội huyết nhất tộc. Nhưng trên thực tế, cái gọi là lồng giam dưới giới ấy chính là hư thần giới, một địa ngục tam tối, giam cầm vô số sinh linh. Vương Huyền từng ghé thăm hư thần giới, nhưng sau khi quan sát, liền mất hết hứng thú, chẳng lưu lại bao lâu. Còn Đạch Hạo, hắn nở ra một cuộc đời huyền thoại. Dù là ở cảnh giới bàn huyết, một tay cũng có thể nâng nổi 10 vạn 8 ngàn cân. Hay là khi đạt đến cảnh giới động thiên, khai mở động thiên duy nhất, sự xuất hiện của Thạch Hạo chính là để liên tục phá vỡ mọi giới hạn, đổi mới nhận thức của mọi người, trở thành huyền thoại bất diệt của thời đại này. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, quá trình trưởng thành của Thạch Hạo ở hạ giới chẳng khác nào một đứa trẻ chơi đùa trong nhà tranh nhỏ bé, không có cách nào khác. Ai bảo những đệ tử kia cũng nghịch thiên như vậy, phá vỡ giới hạn, liên tục đổi mới các loại ghi chép tu luyện. Hắn đã thấy quá nhiều rồi, hạ giới có giới hạn của nó. Quá trình trưởng thành của Thạch Hạo, hắn chỉ cần lặng lẽ quan sát, vậy cũng đủ rồi. Kết hợp với nguyên thủy chân giải, nghiên cứu các loại bảo cốt hung thú ở đại hoang, hắn dần dần có được sự hiểu biết rõ ràng về hệ thống tu luyện của thời đại loạn cổ. Muốn bước vào cảnh giới tiên đế, chỉ bằng những thứ này là chưa đủ, phải trải qua sự tẩy luyện của trường hà thời gian mới có thể triệt để siêu thoát. Vương Huyền thầm nghĩ, bản thân hắn đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đột phá đến tiên đế. Nếu nói tiên vương chỉ mới tiếp xúc sơ bộ với sức mạnh to lớn của trường hà thời gian, có thể lao du trong trường hà thời gian, nhưng cũng chỉ như phù du bèo bạt sữa dòng. Còn chuẩn tiên đế đã bắt đầu dần dần hiểu rõ bản chất của dòng sông thời gian, có thể tùy ý ngao du trong dòng sông thời gian. Đến cảnh giới tiên đế thì đã hoàn toàn vượt ra khỏi trường hà thời gian, sức mạnh to lớn của thời gian không thể nào trói buộc họ nữa. Muốn bước ra bước này tự nhiên vô cùng khó khăn, cho dù có gấp 10 lần ích lợi, nhưng muốn minh ngộ cảnh giới tiên đế vẫn cần dựa vào tự thân, không ngừng hấp thu và lý giải pháp môn thời đại loạn cổ. Kỳ thực cũng là đang tăng cường nội tình bản thân, chuẩn bị cho bước nhảy vọt cuối cùng trong tương lai. Thạch thôn yên tĩnh trở thành nơi Vương Huyền tu luyện, thỉnh thoảng hắn cũng đến lĩnh giáo Liễu Thần, mà Liễu Thần cũng không hề keo kiệt. Dù Liễu Thần không thể tiết lộ tin tức tương lai, cũng không thể truyền thụ pháp môn tương lai cho người của thời đại này, nhưng lại có thể truyền thụ pháp môn thời đại loạn cổ. Liễu Thần, vị điên vương bá chủ tối cao một thời, pháp môn tu luyện và nắm giữ của ông ta đều là hàng đầu thế giới này. Dĩ nhiên, mặc dù Liễu Thần không hề keo kiệt, nhưng cũng không truyền thụ cho Vương Huyền những pháp môn quá cao thâm, rốt cuộc thực lực của hắn hiện giờ còn quá thấp. Cho dù có gấp 10 lần ích lợi, hắn vẫn không thể theo kịp bước tiến của Thạch Hạo. Tốc độ tu luyện của vị trí tôn trời sinh này quả thực quá nhanh. Hơn 50 tuổi đã phá vỡ ma chú vạn cổ, bước vào cảnh giới trí tôn. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể nói là chưa từng có. Hơn nữa, Thạch Hạo không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, hắn ở mỗi cảnh giới đều phá vỡ cực hạn, căn cơ vô cùng vững chắc, cũng là vạn cổ hiếm thấy. Trong hậu thế, dù là những người như Diệp Nhiếp Nhiếp, tốc độ tu luyện đã nhanh đến khó tin, nhưng vẫn không thể so sánh với Thạch Hạo. Dĩ nhiên, thời đại khác nhau, hoàn cảnh tu luyện cũng khác nhau, không thể so sánh được. Không theo kỳ tốc độ tu luyện của Thạch Hạo, điều này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Dù sao chỉ cần miễn cưỡng theo kịp bước chân của Thạch Hạo, vậy cũng đủ rồi. Trong quá trình rèn luyện, Thạch Hạo cũng liên tục gặp được kỳ ngộ, thu được không ít bảo thuật quý giá, ví dụ như Thảo Tự Kiếm Quyết và Côn Bằng Bảo Thuật. Ở Đạch Thôn, Thạch Hạo là một thiếu niên hồn nhiên trong sáng, những bảo thuật quý giá này hắn cũng đều cho Vương Huyền quan sát. Khi nhìn thấy Thảo Tự Kiếm Quyết, Vương Huyền không khỏi cảm khái, năm đó khi xâm nhập trường hà thời gian, hắn từng gặp Cửu Diệp Kiếm Thảo, một trong thập hung. Đúng lúc đó, bốn vị bất hủ chi vương của dị vực vượt giới mà đến, Cửu Diệp Kiếm Thảo tránh không kịp, cuối cùng giao chiến với bốn vị bất hủ chi vương rồi bi thảm tử vong. Thời gian trôi chảy, Vương Huyền vẫn luôn ở Thạch Thôn, dù Thạch Hạo nhiều lần mời, hắn cũng không rời đi. Một ngày nọ, Liễu Thần vẫn đang cắm rễ ở Thạch Thôn, đột nhiên lay động nhẹ, ánh sáng xanh biếc lóe lên, thu hút sự chú ý của Vương Huyền. Thái cổ bảo giới xuất hiện, đây có lẽ là một cơ hội, giọng Liễu Thần vang lên. Thái cổ bảo giới, Vương Huyền trong lòng khẽ động, đây là một nơi tốt, chứa đựng cơ duyên không nhỏ. Truyền thuyết thái cổ bảo giới vô cùng hiếm thấy, tự thành một giới. Mỗi một giới đều rộng lớn vô biên, là một tiểu thế giới vô cùng đặc thù. Đạo hữu nếu không phiền, có thể mang ta đi xem xét không? Vương Huyền cười nói, thái cổ bảo giới tuy là cơ duyên hiếm thấy, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, kỳ thực cũng chẳng là gì. Cho dù trong đó có một nguyên thủy chi môn, hắn chỉ muốn đi xem náo nhiệt, cận tiện nhìn xem phong thái của những cường giả bị Liễu Thần áp chế. Liễu Thần không nói thêm gì, cành liễu xanh biếc cuốn lấy Vương Huyền, hai người cùng nhau phá không mà đi, rất nhanh đã tiến vào thái cổ bảo giới. Sau khi tiến vào thái cổ bảo giới, mặc dù có chút cơ duyên, nhưng hiện tại bên trong lại không có người khác, hiển nhiên Liễu Thần đã phát hiện nơi này trước. Thái cổ bảo giới ẩn chứa cơ duyên to lớn, một khi xuất hiện sẽ dẫn đến vô số bá chủ tranh nhau tranh đoạt. Thái cổ bảo giới vốn là thế giới bạn sinh của chủ thế giới, nếu được phép chậm rãi trưởng thành, hẳn cũng có thể trở thành một phương thiên địa. Chỉ tiếc, sau khi chủ thế giới khai thiên lập điện, bảo giới bị sinh sinh áp chế, khó mà mở rộng thêm nữa. Liễu Thần thản nhiên nói, dạo bước trong thái cổ bảo giới, Liễu Thần không vội vàng tìm kiếm tạo hóa, mà lại hứng thú nghiên cứu toàn bộ bảo giới này. Đối với một vị tiên vương từng thống lĩnh thiên hạ, báu vật chân quý chẳng là gì, quan trọng là cơ hội phục hồi thực lực. Vương Huyền hiểu rõ, bởi vì niết bàn trọng sinh, Liễu Thần đã đoạn tuyệt quá khứ, hiện tại vừa mới hồi phục, thực lực vẫn còn hạn chế. Nếu không, Liễu Thần đã chẳng cần bám rễ nơi thạch thôn. Tất cả chỉ vì dưới nền đất thạch thôn có một bộ thi hài thần linh. Thi hài thần linh giúp Liễu Thần phục hồi phần nào, nhưng để hoàn toàn khôi phục vẫn cần thời gian dài đằng đẵng, mà thái cổ bảo giới chính là một cơ hội. Trận chiến thái cổ quả thật thảm khốc. Vương Huyền khẽ gật đầu đáp lời. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thái cổ bảo giới bị trận chiến thái cổ tàn phá, bản nguyên bị tổn thương nên mãi mãi bị đóng băng, ngừng sinh trưởng, ngừng mở rộng. Chính vì sự sinh trưởng của nó chấm dứt ở thời thái cổ nên mới được gọi là thái cổ bảo giới. Thái cổ bảo giới thường bị phong ấn, hiếm khi xuất hiện. Loại thế giới hiếm có này ẩn chứa dấu ấn trước khai thiên, thậm chí có bảo vật hỗn độn và đại tạo hóa nghịch thiên, cơ duyên vô số, thần châu vô lượng. Nhưng đối với Liễu Thần mà nói, thứ giúp nàng phục hồi không phải những thứ ấy, mà là tạo hóa ẩn giấu trong cánh cửa nguyên thủy. Liễu Thần trầm mặc, nàng đã quen với việc Vương Huyền hiểu biết nhiều bí ẩn, việc mang Vương Huyền đi lần này cũng vì lẽ đó, đang hy vọng người bí ẩn trước mắt này có thể hiểu được một vài bí mật, mang lại cho nàng bất ngờ thú vị. Một lát sau, thái cổ bảo giới rung chuyển, khí tức cường đại bùng lên, đó là dấu hiệu có người ngoài xâm nhập. Những cường giả thượng giới phát hiện thái cổ bảo giới xuất hiện, liền lập tức giáng hình chiếu xuống hạ giới, chuẩn bị tranh đoạt tạo hóa trong đó. Trượng Lục Kim Thân, Bất Lão Thiên Tôn cùng ngài vị cường giả thượng giới từ Ngũ Hành Sơn, không chỉ xâm nhập thái cổ bảo giới mà còn định ra tay với Thạch Hạo. Thái cổ bảo giới đã nằm trong tay Liễu Thần, đương nhiên không thể để người khác núng tay, huống hồ chúng còn định ra tay với Thạch Hạo. Cành liễu trong suốt hóa thành xiềng xích trật tự rực rỡ, không gì phá nổi, vô cùng mạnh mẽ, chấn áp về phía những cường giả thượng giới ấy. Nhìn cây biết rừng, Liễu Thần thời cực thịnh quả là thế ngoại chi tư. Vương Huyền thầm nghĩ, những cường giả thượng giới ấy tuy là hình chiếu, nhưng ở hạ giới vốn đã chịu nhiều hạn chế, thực lực của chúng gần như đạt đến đỉnh điểm. Nhưng trước mặt Liễu Thần, những hình chiếu cường giả thượng giới ấy lại yếu ớt không chịu nổi một đòn, càng làm nổi bật phong thái tuyệt thế của Liễu Thần. Lúc này, Liễu Thần dáng người thon thả, tuy mờ ảo, nhưng khí chất siêu phàm, mang một loại thần vận khó tả, như đã siêu thoát trần thế. Những hào quang rực rỡ tạo thành một thần bàn sáng chói bao quanh nàng. Quan sát kỹ có thể thấy, trong mỗi hào quang đều có một vị thần minh không ngừng tụng niệm, rồi quỳ bái trước Liễu Thần. Cảnh tượng đó vô cùng chấn động, mỗi hào quang rực rỡ đều như một thế giới, do một vị thần minh chủ đạo. Cứ như vậy, tam thiên giới hợp nhất, tạo thành một thần bàn bao phủ Liễu Thần. Càng nhìn kỹ, cảnh tượng thần thánh càng làm người kinh hãi, tựa như tam thiên giới thần minh đều đang bái phục Liễu Thần. Tuy không nhìn rõ dung nhan Liễu Thần, thậm chí không biết là nam hay nữ, nhưng tư thái lúc này của nàng quả thực tuyệt thế phong hoa. Sau lưng nàng là một gốc liễu, vạn sợi tơ liễu vươn dài, một luồng sinh cơ trong suốt cùng hỗn độn chi khí tỏa ra, vô cùng thần bí. Hiện tại Liễu Thần tuy mới hồi phục, nhưng phong thái tuyệt thế ấy đã có phần nào khí chất của tổ tế linh sư kia. Liễu Thần đuổi những cường giả thượng giới đi, toát ra khí thế mút trời, khiến Vương Huyền không khỏi thán phục. Đây là một nữ tử phong tư vô song. Liễu Thần và nữ đế, dù cách nhau thiên cổ, đều là hai đóa tiên hoa trong giới tu luyện nữ tử. Phong thái tuyệt thế của Liễu Thần làm Thạch Hạo say mê. Phải nói, trong giai đoạn đầu tu luyện, Liễu Thần cũng là đối tượng mà hắn theo đuổi. Vương Thúc, sao mày cũng đến thái cổ bảo giới? Thạch Hạo phát hiện Vương Huyền, lạc nhiên hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Vương Huyền chỉ là người thường ở thạch thôn. Tuy xem ra hiểu biết nhiều chuyện, nhưng tu vi không cao, ở thạch thôn buồn chán, nên cùng Liễu Thần đến thái cổ bảo giới mở mang tầm mắt. Vương Huyền cười đáp, nhìn kỹ, Bên cạnh Thạch Hạo còn có hai sinh linh thú vị, một tiểu tháp, một bất diệt sinh linh. Bất diệt sinh linh là con của Côn Bằng, bị vùi trong tiểu thế giới trong hỗn độn, thai nghén hàng triệu năm mới ra đời. Đương nhiên, biết thân phận thật sự của bất diệt sinh linh rất ít người. Nếu không, chỉ riêng thân phận con của Côn Bằng đã đủ chấn động thiên hạ. Tiểu tháp cũng rất bất phàm. Dù hiện giờ là tàn tháp, nhưng nguồn gốc có thể truy về thời đại Đế Lạc. Cũng từng là cường giả tuyệt thế. Ta sắp vào rồi. Liễu Thần lên tiếng. Liễu Thần muốn vào. Đương nhiên là cánh cửa hỗn độn trước khai thiên lập địa, chính là nguyên thủy chi môn. Ngươi chẳng lẽ muốn xông vào? Từ xưa đến nay, ai bước vào nơi đó đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại máu chảy thành sông. Tiểu tháp quái khiếu. Vong Huyền thầm gật đầu. Nguyên thủy chi môn quả nhiên không tầm thường. Truyền thuyết kể rằng, đây là cánh cửa tồn tại trước cả khai thiên tích địa, cùng hỗn độn đồng sinh, chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài lần. Mỗi lần nguyên thủy chi môn xuất hiện đều gây nên những cuộc chiến đẫm máu, trực tiếp dẫn đến đại chiến thái cổ và thượng cổ. Từng có vô số cường giả xông vào chinh chiến, nhưng chưa từng có ai trở về. Đây là cánh cửa nhuốm máu, tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Hắn tự nhiên hiểu rõ, nguyên thủy chi môn chính là con đường nối liền cửu thiên thập địa với giới hải, một nơi chinh chiến vô cùng gian nan. Người đây đã từng chôn vùi biết bao cường giả, ngay cả những nhân vật hư hư thực thực của Chí Tôn Điện Đường cũng tử trận tại đây. Tiên vương cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Giới hải là nơi nào? Một giọt nước trong đó cũng là một đại thế giới, một bọt nước cũng là một vũ trụ bao la. Người đó càng là nguồn gốc của hắc ám. Tiên vương ở đó chẳng khác nào con kiến hôi. Chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể tiến bước trong giới hải. Hắn hiểu được ý đồ của Liễu Thần. Sau khi trải qua niết bàn trọng sinh, nàng đã đoạn tuyệt quá khứ, coi như tái sinh, để tìm lại quá khứ, thậm chí bước lên tầng cao hơn nữa. Liễu Thần cần phải trải qua một chặng đường dài. Nguyên thủy chi môn chính là một cơ hội. Hơn nữa, Liễu Thần luôn truy tìm bí mật của hắc ám. Bước vào giới hải, chủ động tiếp xúc nguồn gốc hắc ám cũng là một cơ hội khác. Ta sẽ đi xem xét trước, rồi mới quyết định. Cứ nhìn xem đã. Liễu Thần trầm ngâm một lát, đáp lời. Với nàng mà nói, luôn có một cảm giác gấp bách, một nguy cơ từ sâu thẳm trong lòng dâng lên, khiến nàng không thể nào bình tâm tu luyện. Thời gian không chờ người, dù phải mạo hiểm, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng, nàng cũng phải làm. Có tạo hóa thì cũng có nguy hiểm, có cơ ngộ thì cũng có hắc ám khủng khiếp. Dù đi hay không đi, cũng không sai. Vong Huyền nói, có một số việc hắn không thể nói rõ, chỉ có thể dùng lời lẽ mập mờ để nhắc nhở Liễu Thần rằng, bước vào nguyên thủy chi môn không phải là lựa chọn duy nhất. Bước vào nguyên thủy chi môn, Liễu Thần quả thật có thể thu được tạo hóa to lớn, thậm chí tu luyện đến cảnh giới tiên vương trong giới hải, khôi phục lại ký ức quá khứ. Thậm chí, Liễu Thần còn có thể tiếp xúc nguồn gốc hắc ám, hiểu rõ một số bí mật của hắc ám và cả vị chuẩn tiên đế thời đại Đế Lạc. Nhưng những thứ này chẳng là gì cả so với bốn đại chuẩn tiên đế nguồn gốc hắc ám. Một vị tiên vương chẳng đáng kể, cơ hội thực sự luôn ở bên cạnh Liễu Thần. Nhớ nàng có thể cùng Thạch Hạo tu luyện cùng nhau, với tư chất của Liễu Thần, chắc chắn sẽ tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế. So với bị giam cầm trong hắc ám vô tận, hai vị chuẩn tiên đế cùng nhau tiến bước, đối mặt bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đời này làm sao có nhiều điều như ý. Liễu Thần không thể ngờ rằng, đứa trẻ mà nàng từng xem như sữa non, lại có thể trở thành hoàng thiên đế tương lai. Đây là sứ mệnh của ta, là con đường ta nhất định phải đi. Bất kể phía trước là gì, ta sẽ thẳng tiến không lùi. Liễu Thần nói, đây là lựa chọn của Liễu Thần. Đối với một cường giả như nàng, chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác, nàng sẽ tự mình chinh chiến. Dù phải đối mặt với hắc ám vô tận, đối mặt với kẻ thù khủng bố không thể chiến thắng, nàng vẫn sẽ thẳng tiến không lùi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hiện tại, trong mắt Liễu Thần, Thạch Hạo đại diện cho hy vọng tương lai, nhưng chỉ là hy vọng mà thôi. Thạch Hạo có thể thuận lợi trưởng thành hay không, thậm chí có thể bước đến cảnh giới cao nhất hay không, nàng không thể nhìn thấu tương lai, cũng không dám hy vọng quá nhiều. Chuyến này của ngươi chắc chắn sẽ thu hoạch đầy ắp, chúc mừng ngươi trước. Vương Huyền cười nói, lời vừa dứt, Liễu Thần khẽ gật đầu với họ. Một đạo ánh sáng lóe lên, nàng đã chui vào sâu trong thái cổ bảo giới, biến mất không thấy. Sâu thẳm trong đó, cảnh sắc tráng lệ của núi sông hòa quyện với một mảnh hỗn độn, địch mờ khó thấy, vô cùng hùng vĩ, như một biển mênh mông. Ta cũng định đi xem xét. Tiểu tháp nói xong, cũng bay vào sâu trong thái cổ bảo giới. Còn ta thì sao? Ta rất muốn cùng các ngươi đi vào cánh cửa đó. Thạch Hạo hỏi, ngươi không thể vào được hỗn độ giới, ở bên ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên đi. Tiểu tháp vừa nói xong, đã đưa Thạch Hạo và Vương Huyền đi. Sau khi họ rời đi, hỗn độ giới rung chuyển dữ dội. Đó là Liễu Thần và những người khác bắt đầu toàn lực tìm kiếm nguyên thủy chi môn. Mọi người đều đi rồi. Nếu như bất lão thiên tôn, giáo chủ Tây Phương giáo lại chiếu xuống thì sao? Thạch Hạo lộ vẻ lo lắng. Thạch Hạo nhìn về phía xa, sâu thẳm trong thái cổ bảo giới, hỗn độn bành trướng, pháp tắc giao thoa, những phù hiệu thần bí khó lường dày đặc. Lúc này, lòng hắn tràn đầy phiền muộn, hắn không phải sợ cường giả thượng giới lại chiếu xuống, mà là sợ không bao giờ gặp lại. Không hiểu sao, hắn cảm thấy Liễu Thần đi rồi, e rằng sẽ khó gặp lại. Tiên tâm, việc chiếu xuống không dễ dàng, dù chiếu xuống cũng phải trả giá lớn, bị phản phệ thì khó mà xuống lại được. Còn Liễu Thần, nàng vốn dĩ có con đường riêng của mình, nếu muốn đuổi kịp nàng, thì phải nỗ lực tu luyện. Vương Huyền nói, hắn nhìn ra Thạch Hạo thực sự muốn bỏ hết tất cả, cùng Liễu Thần đi vào Nguyên Thủy Chi Môn. Dù phải đối mặt với vô số nguy hiểm, nhưng hiện tại Thạch Hạo tu vi còn quá thấp, muốn đuổi kịp Liễu Thần còn cách xa vời vợi. Liễu Thần muốn bước vào Nguyên Thủy Chi Môn, nhưng cũng không phải lập tức rời đi. Sau khi tìm được một số bí mật, thời gian nàng rời khỏi hạ giới cũng không còn xa. Hạ giới dù sao chỉ là hạ giới, thiên địa pháp tắc không đầy đủ, không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Liễu Thần rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ Liễu Thần, không lâu sau Thạch Hạo cũng sẽ rời đi. Cửu Thiên Thập Địa và Tiên Vực mới là nơi hắn cần phải chinh chiến. Những lời Vương Huyền vừa nói với Liễu Thần, chỉ là không muốn nàng quá nóng vội. Bước vào giới hải rồi thì sẽ không còn đường cũ. Yên tâm, chờ ta tu luyện thành tựu, nhất định sẽ đuổi kịp Liễu Thần. Thạch Hạo kiên định nói, đối với hắn mà nói, đây có lẽ là động lực tu luyện. Thật lâu sau này, hắn vẫn luôn đuổi theo dấu chân Liễu Thần. Trước đừng nghĩ nhiều, thực lực mới là gốc rễ của tất cả. Trong thái cổ bảo giới này, tạo hóa cũng không ít, đừng bỏ lỡ. Vương Huyền nói, điều khiến hắn hơi im lặng là, Liễu Thần và những người khác đều vào hỗn độn tìm kiếm Nguyên Thủy Chi Môn, mà không quan tâm đến hắn và Thạch Hạo. Tiểu Tháp đưa họ đi, nhưng lại không đưa họ ra khỏi thái cổ bảo giới. Có lẽ Tiểu Tháp cho rằng, trong thái cổ bảo giới, họ có thể có được thu hoạch. Thực tế cũng vậy, đối với người ở cấp độ Thạch Hạo, thái cổ bảo giới cũng là cơ duyên hiếm có, đủ để cho hắn đột phá tiến bộ. Nhưng Vương Huyền thì không cần, cho dù là thiên tài địa bảo đặt trước mặt hắn, thì sao chứ? Hắn lại không thể tự mình tu luyện mà mạnh lên được. Đã từng là chuẩn tiên đế, chân bảo nào ta chưa từng thấy qua. Dù thái cổ bảo giới chứa đầy hy thế kỳ chân, cũng chẳng lọt vào mắt ta. Thế nhưng, hiện giờ ta lại không thể rời khỏi thái cổ bảo giới, chỉ đành chờ Tiểu Tháp trở về, tiện thể quan sát Thạch Hạo tìm kiếm tạo hóa. Thái cổ bảo giới cơ duyên vô tận, song dù sao chỉ là một phương tiểu thế giới, trong đó cũng có sinh linh sinh tồn. Thạch Hạo bèn phát hiện tung tích Kim Ô nhất tộc, đúng lúc gặp tổ địa Kim Ô khai mở, từ đó tìm được một Kim Ô hải, thần lực cuồn cuộn mãnh liệt. Sâu trong Kim Ô hải hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, một gốc cổ thụ cao lớn che trời, rễ cắm sâu trong biển. Cây này toàn thân kim hoàng, phảng phất nâng đỡ nhật nguyệt tinh thần. Bên cạnh còn có một cung địa khổng lồ, ẩn hiện mơ hồ, tỏa ra hào quang bất diệt, Thái Dương thần thụ. Quả nhiên không phải tầm thường. Vương Huyền thầm nghĩ, khi còn ở hạ giới, ta từng thấy một gốc bất tử dược gọi là Phù Tang thần thụ. Đương nhiên khác với Thái Dương thần thụ trước mắt, nhưng lại có vài phần tương tự. Thái Dương thần thụ xuất thế, đương nhiên dẫn đến tranh đoạt không ngừng. Vương Huyền ta không tham gia, chỉ đứng xa quan sát, không muốn can thiệp điều gì. Nhìn từ xa, Thái Dương thần thụ khí thế kinh người, ánh sáng lưu chuyển, bị vô số tinh hà vờn quanh, mỗi chiếc lá đều nâng đỡ một ngôi sao. Đây quả thực là một thế giới thụ, thay nhén tinh hà, mỗi chiếc lá đều nâng một ngôi sao, hiển nhiên là sức mạnh của một đại thế giới. Tuy chưa đến gần Thái Dương thần thụ, không muốn làm thay đổi quá trình lịch luyện của Thạch Hạo, nhưng ta vẫn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Điều này rất đơn giản, chỉ cần bố trí một trận pháp, có thể chiếu rõ cảnh tượng xa xôi trước mắt ta. Lúc này, hiện ra trước mắt ta là Thạch Hạo tiến vào dưới gốc Thái Dương thần thụ, tìm được địa hỏa diêm quý giá. Địa hỏa diêm tuy quý báu, nhưng đối với Thạch Hạo, quan trọng nhất là nó có thể tầm bổ trí tôn cốt trong người hắn. Ta thấy, xích hà sôi trào, bao phủ Thạch Hạo, từ luân hồi khổng lồ ở ngực hắn chui vào cơ thể, tầm bổ trí tôn cốt, bao bọc lấy hắn. Ánh mắt ta xuyên thấu hư không, tập trung vào Thạch Hạo, quan sát quá trình kỳ diệu trí tôn cốt niết bàn trọng sinh. Ta thấy rõ, trí tôn cốt trong Thạch Hạo hừng hực cháy, biến thành một tiểu thái dương, không ngừng ngưng tụ, không ngừng sinh trưởng. Trước kia chỉ mọc ra một đoạn, trắng trong suốt, khắc đầy phù văn, nhưng chưa trọn vẹn. Giờ đây lại không ngừng trọng sinh, phù văn lần lượt nhảy ra, khắc lên đó. Một tiểu nhân cao bằng nắm đấm ngồi xếp bằng trên xương, vẻ mặt trang nghiêm, miệng niệm chân kinh. Theo sự biến đổi này, cùng linh khí cộng minh, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, ngực Thạch Hạo mở ra một đường nối màu vàng, được xây dựng từ các loại ký hiệu, liên kết với ngoại giới, điên cuồng hấp thu tinh khí. Cứ như vậy, trải qua 3 ngày 3 đêm, chí tôn cốt trong Thạch Hạo sắp trưởng thành, gần như trọn vẹn. Thạch Hạo bắt đầu toàn thân phát sáng, khớp xương rung động, phù văn trên chí tôn cốt hừng hực hiển hiện bên ngoài cơ thể. Phù văn tạo thành một thần hoàn bao phủ Thạch Hạo, cố định trong hư không, phát ra khí thế bất diệt. Có cơ hội huyền diệu xuất hiện, thân thể Thạch Hạo sáng chói tỏa sáng, thần quang càng thêm rực rỡ bao trùm lấy hắn, như một vị thần ngồi xếp bằng từ thủa xa xưa, bất diệt bất hủ, trừ tôn cùng thiên địa, Đột nhiên, tất cả phù văn từ trên xương đó bắn ra, khắp vào hư không, sinh sôi không ngừng, hóa thành thần bàn, gia trì lên người Thạch Hạo. Cuối cùng, các ký hiệu trên cơ thể Thạch Hạo biến mất, chui vào ngực hắn, khối xương đó sau khoảnh khắc rực rỡ nhất, trở nên tĩnh lặng. Trong mắt ta, chí tông cốt trong Thạch Hạo trắng muốt, hoàn toàn tái sinh, không còn thiếu sót, khắc đầy phù văn phức tạp. Chí tôn cốt tái sinh, thức tỉnh luân hồi thần thông, quả nhiên là thiên sinh chí tôn, mỗi bước đi đều không tầm thường. Vương Huyền tự nhủ, ta đã dần dần lĩnh ngộ bản chất tu hành thời đại loạn cổ. Ở thời đại này, tu hành bắt đầu lại là các loại bảo cốt phù văn, các loại phù văn gánh vác đại đạo thiên địa, minh ngộ căn nguyên phù văn, xúc động đại đạo thiên địa, từ đó không ngừng tăng tiến bản thân. Về bản chất, phương hướng tu luyện cuối cùng đều giống nhau, nhưng phương thức tu luyện lại vô cùng kỳ lạ. Phương thức tu luyện ngũ đại bí cảnh đời sau và thời đại loạn cổ thực ra có sự khác biệt về bản chất. Chí tôn thuật trên chí tôn quốc của Thạch Hạo thực ra không phải then chốt. Tuy đó là một loại bảo thuật cường đại, nhưng pháp tắc hắn nắm giữ cũng không yếu. Ví như cửu bí đời sau, mỗi loại đều không tầm thường. Trong lĩnh vực nhân đạo, đây tuyệt đối là tồn tại kinh thiên động địa. Nhưng quá trình tái sinh chí tôn cốt của Thạch Hạo thực ra tương đương với nguồn gốc hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ đang diễn dịch bản chất tu hành. Quan sát quá trình này giúp ta hiểu rõ phần đầu của hệ thống tu luyện này, đối với ta mà nói đó là thu hoạch hiếm có. Sau đó Thạch Hạo cùng một số người cùng Leo lên Thái Dương Thần Thụ, muốn thu hoạch tạo hóa bên trong. Cuối cùng đến đỉnh Thái Dương Thần Thụ, ở đó có một tòa hỗn độn cổ điện, bên cạnh cổ điện là một tòa thần sơn, đó là thế giới sơn, một loại tài liệu vô giá. Thế giới sơn hiếm thấy trên đời, chỉ có khai thiên mới có thể thấy được một khối, giá trị vô lượng, có thể nghiền nát một giới, hủy diệt muôn vật. Nếu dùng tâm huyết luyện hóa, khắc lên đạo của mình, kết hợp pháp tắc bản nguyên trong thế giới sơn, núi này vừa xuất hiện, không gì không phá, tất cả đều bị phá hủy. Đương nhiên, đối với Vương Huyền ta mà nói, thế giới sơn gì, chí bảo gì, cũng chỉ là tầm thường, không lọt vào pháp nhãn của ta. Ánh mắt ta tập trung vào một chỗ khác, trên một nhánh cây của Thái Dương Thần Thụ kết ra một đóa hoa. Ngay trên đỉnh thế giới sơn, đóa Thái Dương hoa này lưu chuyển ánh sáng vàng óng, chói mắt rực rỡ, nhìn đã biết không tầm thường, như đang ấp ủ thứ gì đó không tầm thường. Một thời gian sau, đóa Thái Dương hoa nở rộ, thiên hà chảy xuôi, thanh khiết pha trộn, nơi đó như một vòng Thái Dương màu vàng đang nở rộ. Trong tưởng tượng mọi người, trong Thái Dương hoa nhất định ấp ủ kỳ chân, rất có thể là thế giới quả. Nhưng ai ngờ, khi Thái Dương hoa chậm rãi nở rộ, lộ ra cảnh tượng bên trong, lại là tình huống này. Ánh sáng vàng hừng hực, trong đóa hoa có một quả trứng trong suốt, gần như trong suốt, hấp thu chất lỏng vàng óng, hấp thu tinh hoa thần dược, si linh trong trứng có thể thấy rõ, đó là một nữ tử tuyệt sắc, mái tóc vàng óng rối tung, thân hình đường cong quyến rũ, hai mắt khép chặt, cùng dòng chảy vàng óng ánh, thân thể lộng lẫy trong suốt, một vị chân tiên, hoặc là nói là nửa bước tiên vương, hậu duệ người sáng lập hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ. Vương Huyền tự nhủ, nữ tử trong Thái Dương hoa lai lịch cực kỳ không đơn giản. Từng là nửa bước tiên vương cũng không đáng kể, mấu chốt là lai lịch của nữ tử này. Hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ cũng là do cường giả khai sáng ra, mà nữ tử này chính là hậu duệ của người sáng lập. Chỉ riêng điều này, thân phận của cô gái này đã rất không bình thường. Hơn nữa, mối quan hệ của nữ tử này với đồ phu cũng rất không bình thường. Đương nhiên, những điều này không liên quan gì đến ta. Ta từ đầu đến cuối chỉ là khách qua đường, chỉ lặng lẽ nhìn. Loạn cổ thời đại, bí thuật tu luyện do người khai sáng đời sau để lại. Nếu có thể được tiếp xúc, nói không chừng ta sẽ tìm ra nguồn gốc của hệ thống tu luyện này. Ta hiện giờ vẫn chưa có bất cứ hành động nào, đành phải vậy thôi. Ai bảo tu vi của ta hiện tại quá thấp, đối mặt một vị chân tiên, thậm chí là một vị nửa bước tiên vương, dù mới hồi phục, cũng không phải tầng thứ hiện tại của ta có thể chạm tới. Tuy nhiên, đợi ta đến Cửu Thiên Thập Điện, muốn gặp lại nữ tử này, vẫn còn nhiều cơ hội. Trận chiến trên Thái Dương Thần Thụ nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng tiểu tháp cũng trở về từ hỗn độn, mang Thạch Hạo và ta trở lại hạ giới. Liễu Thần vẫn chưa trở về, hẳn là đã gặp được cơ duyên lớn. Theo Vương Huyền phỏng đoán, thực lực của Liễu Thần hẳn đã khôi phục không ít. Dĩ nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với chia ly. Khi thực lực Liễu Thần từng bước khôi phục, hạ giới đối với nàng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tại Thạch Thôn, Liễu Thần hiện ra hình người. Trên đỉnh đầu nàng là một gốc liễu bích ngọc cao chỉ một thước, tỏa ra từng sợi hỗn độn chi khí, bảo vệ thân thể nàng. Trong con ngươi nàng lưu chuyển ánh sáng huyền ảo. Từng bức thần đồ hiện lên, dường như là quá khứ, lại như là tương lai, chứa đựng biết bao bí ẩn. Xem ra đạo hữu lần này ở hỗn độn có thu hoạch không nhỏ à? Vương Huyền cười nói, Liễu Thần trước nay ít khi thể hiện tu vi trước mặt ta, nay lại bộc lộ ra, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, khí tức quanh người chưa kịp thu liễm. Điều này chứng tỏ Liễu Thần lần này thu hoạch cực lớn, đến nỗi vô tình bộc lộ ra khí tượng kinh người như thế. chỉ là có chút thu hoạch mà thôi. Thấy được vài bí ẩn, cũng nhớ lại một số chuyện. Liễu Thần đáp, tại Thái Cổ Bảo Giới, thu hoạch của nàng vượt xa tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là nàng đã thấy rõ con đường mình cần đi. Không lâu sau, Thạch Hạo cũng trở về Thạch Thôn. Hắn cũng biết tin tức Liễu Thần sắp rời đi. Cảm nhận của hắn trong Thái Cổ Bảo Giới không sai. Sau khi đại chiến Bát Phục Phong Thần kết thúc, ta sẽ đi. Liễu Thần thản nhiên nói, đây là điều tất yếu. Khi thực lực Liễu Thần càng ngày càng mạnh, Hà Giới ngược lại trở thành một loại ràng buộc đối với nàng. Đối với Thạch Hạo mà nói, việc Liễu Thần sắp rời đi, không nghi ngờ là chuyện hắn vô cùng không muốn thấy. Đây là thiên hạ chia ly, vạn vật tan biến. Yên tâm, không lâu nữa, ngươi cũng sẽ rời đi, tiến về cái gọi là thượng giới. Vương Huyền cười nói, đây cũng là điều tất yếu. Trong tương lai, nơi chúng ta tu luyện, đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, cần phải tiến vào tiên vực. Thạch Hạo cũng vậy, khi tu luyện đến một trình độ nhất định phải tiến vào thượng giới. Chớ khinh thường, thượng giới rộng lớn vô biên, sinh linh vô số. Thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh hơn hạng giới nhiều, thích hợp tu luyện hơn. Nhưng sinh linh chỉ chiếm cứ 1/10 khu vực. 9/10 là vùng đất bí ẩn chưa biết, ngay cả cường giả cũng không thể đặt chân. Tiểu Tháp nói, đương nhiên, Tiểu Tháp không quá kiên kỵ thượng giới, dù nó nói ít, nhưng lời nói lại thể hiện sự e ngại vô cùng với vùng đất không người của thượng giới. Như vậy xem ra, các ngươi đều đã đánh mất quá nhiều. Cái gọi là thượng giới, chỉ là một vùng đất bình thường mà thôi. Cái gọi là khu không người đáng sợ kia, kỳ thực chỉ là biên hoang, do những trận chiến kinh khủng trước kia tạo nên. Vương Huyền cười nhạo, thượng giới mà Tiểu Tháp nói đến, kỳ thực chỉ là một phần của cửu thiên thập địa mà thôi, dù rộng lớn vô biên, cũng chỉ là tương đối mà nói. Đối với người trong nhân đạo lĩnh vực, cửu thiên thập địa quả thực rộng lớn vô biên, nhưng đối với cường giả vượt trên chân tiên, cửu thiên thập địa lại quá nhỏ bé. Tất cả đều là do đại chiến cuối cùng của tiên cổ kỳ nguyên gây nên. Trong trận chiến ấy, cửu thiên thập địa đại bại, thực tế đã bị dị vực hủy diệt. Dị vực chỉ là không chiếm cứ cửu thiên thập địa mà thôi, để cho vùng thiên địa này trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lại lần nữa phồn vinh. Nhưng thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, cường giả mạnh nhất ở cửu thiên thập địa chỉ là những người ở nhân đạo lĩnh vực. Cường giả cấp bậc thật tiên tuy có, nhưng chỉ là những vị tiên còn sót lại, căn bản không thể coi là thật tiên chân chính. Cái gọi là khu không người, thực tế là nơi bùng nổ đại chiến tiên cổ. Nay nơi đó chỉ là biên hoang, chôn giấu vô số chiến tích thảm khốc. Bước vào tiên đạo lĩnh vực, bản chất sinh mệnh thay đổi, dù chỉ là một giọt máu còn lại, cũng đủ trấn áp cường giả nhân đạo lĩnh vực. Vì vậy, đối với người trong cửu thiên thập địa hiện nay, khu không người mới thật sự đáng sợ vô cùng. Tiến vào đó là 10 chết không sống. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho người trong lĩnh vực nhân đạo. Nếu là Tiểu Tháp và Liễu Thần thời kỳ toàn thịnh, vùng đất không người tính là gì? Dễ dàng đạp phẳng khu không người chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự đáng sợ chỉ là giới hải sau khu không người. Chỉ có thể nói, Liễu Thần và Tiểu Tháp đều đã trải qua những trận chiến khốc liệt không thể tưởng tượng, cuối cùng dẫn đến tổn thương nặng nề, ký ức cũng không đầy đủ. Liễu Thần niết bàn trọng sinh, đoạn tuyệt quá khứ. Tiểu Tháp cũng bị đánh đến tàn phá, quên cả lai lịch của mình. Tiểu tử, thực lực không cao mà khí thế lại lớn, hy vọng đến thượng giới rồi ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Tiểu Tháp tức giận nói. Qua lời Liễu Thần, Tiểu Tháp đã biết được một số điều khác thường của Vương Huyền, nhưng nó không phản bác. Trên thực tế, cả Liễu Thần lẫn Tiểu Tháp trong quá trình dần hồi phục đều đã lĩnh ngộ được vài phần chân lý. Lời ngươi nói không phải là vô lý, ngoài cửu thiên thập địa còn có một thế giới rộng lớn hơn gấp bội. Nguy hiểm hiện tại có lẽ chưa là gì. Liễu Thần trầm ngâm thốt lên, đây là một thế giới tầm thường. Đối với Vương Huyền thủ trước, sinh mệnh cấm khu cũng là nơi khó địch, chư chí tôn cũng đáng sợ vô cùng. Nhưng khi hắn đến tiên vực, quay đầu nhìn lại, những chí tôn năm nào trong sinh mệnh cấm khu lại còn đáng kể gì nữa. Đó chính là sự khác biệt về tầm nhìn, cách nhìn vấn đề cũng hoàn toàn khác biệt. Cửu thiên thập địa vô chủ cũng chính là như vậy. Mọi người hàn huyên hơn nửa đêm, bàn luận không ít bí ẩn của thượng giới. Trong khoảnh khắc chia ly sắp đến, Thạch Hạo càng thêm ưu tư. Đến khi mỗi người tản đi, chỉ còn lại Vương Huyền, trong lòng hắn hiểu rõ Liễu Thần còn phải trải qua một trận chiến cuối cùng mới có thể rời đi. Đạo hữu, thực ra có một việc phiền hà, trong trận chiến này sẽ có một thanh chuông lớn giáng xuống, xin đạo hữu ra tay giúp ta trấn áp. Vương Huyền nói, thượng giới ba chủ luôn coi hạ giới là hậu hoa viên của mình, nơi đây nuôi dưỡng linh dược, bồi dưỡng tu sĩ, chờ đến khi chín muồi, đến khi thời cơ chín chắn, cường giả hạ giới sẽ bị đưa lên thượng giới. Việc nuôi dưỡng linh dược ở hạ giới cũng tương tự. Đây là một lần gặt hái cuối cùng sắp đến, cường giả hạ giới sắp giáng lâm, thu hoạch hết thảy tạo hóa, khiến hạ giới trở nên vô thần. Có thể đoán được, hạ giới chẳng mấy chốc sẽ bước vào thời đại hoàng kim tu luyện, vô số cường giả sẽ quật khởi, nhưng tất cả chỉ là một vòng luân hồi, đến khi thời cơ chín chắn, cường giả thượng giới vẫn sẽ xuống đây thu hoạch tất cả. Mà trong lần thu hoạch này, Liễu Thần sẽ xuất thủ, chặt đứt tay của chư bá chủ thượng giới. Đây đối với Vương Huyền mà nói, chính là một cơ hội. Hắn không hứng thú với những thứ khác, nhưng đối với thanh chuông lớn kia, lại có hứng thú nồng nhiệt vô cùng. Nếu có thể đoạt được thanh chuông lớn ấy, một số phỏng đoán của hắn sẽ có lời giải. Việc này đối với hắn sẽ có ý nghĩa phi phàm. Pháp tắc hạ giới không hoàn chỉnh, lực lượng có thể phát huy có hạn. Đây là cơ hội, cũng là hạn chế. Ta sẽ tận lực. Liễu Thần đáp, nàng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng đã đồng ý xuất thủ. Đối với Vương Huyền mà nói, đó đã là tin tức tốt nhất. Thời khắc thượng giới bá chủ giáng lâm hạ giới rất nhanh đến. Lần này, chư bá chủ thượng giới gần như điên cuồng, vì thu hoạch chí bảo, thậm chí không tiếc hủy diệt hạ giới. Liễu Thần không hề che giấu, khi chư bá chủ thượng giới giáng lâm, nàng trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ, chuẩn bị liều mạng một trận. Người đầu tiên giao chiến với Liễu Thần là Âm Dương đạo nhân. Thực lực người này chỉ ở mức trung bình, nhưng khả năng tìm đường chết lại là nhất đẳng. Không những từng phá hủy thần quốc của Liễu Thần, kết đại thù với Liễu Thần, mà còn nắm giữ hai tầng tháp của tiểu tháp. Như vậy nhiều nhân quả đã đủ kinh khủng, vậy mà Âm Dương đạo nhân lại kết thù nhiều ở thượng giới, đến nỗi các bá chủ khác không tham gia trận chiến này. Kết cục đương nhiên không cần nói, dù cho Âm Dương đạo nhân lợi hại đến đâu, đối mặt Liễu Thần đã hồi phục, cuối cùng cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Hai tầng tháp của tiểu tháp trở thành vật không chủ, dẫn đến chư bá chủ thượng giới tranh đoạt. Tiểu tháp và Liễu Thần nhất thời lâm vào thế cùng địch. Vương Huyền đứng từ xa quan sát trận chiến, nếu hắn có thể xuất thủ, hoặc vẫn còn thực lực, đã sớm diệt trừ hết thảy bá chủ thượng giới. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn trận chiến này. Rất nhanh, một kiện chí bảo của chư bá chủ thượng giới thu hút sự chú ý của hắn. Một tiếng va lớn, thiên địa chấn động, như muốn sụp đổ. Một kiện chí bảo xuất hiện, hỗn khí tràn ngập, khiến người kinh hãi. Đó là một pháp khí lợi hại bị tàn phá, mất đi 2/3, hiện giờ chỉ còn lại một phần nhỏ. Hốt khí mịt mờ, trông vô cùng huyền bí, hình dạng như một cái mâm tròn, khắc họa một ký hiệu kỳ dị, lượn lờ xung quanh, có thể đảo mực càn khôn, khiến nhật nguyệt tinh hà và muôn vật rơi vào vòng luân hồi. Đó là lục đạo luân hồi bàn, là tiên vương khí của lục đạo luân hồi tiên vương, bị đánh nát trong trận chiến cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên, nay đã tàn khuyết. Bỗng nhiên, hư không chấn động, trên 9 tầng trời xuất hiện một thanh chuông lớn, nhắm thẳng vào Liễu Thần, sắp chấn áp xuống. Thanh chuông lớn trên trời tỏa ra thần quang chói mắt, sóng gợn lan tỏa, tiếng chuông vang vọng cùng với hỗn khí uy áp khổng lồ âm thầm bao phủ. Tiếng chuông vang vọng chấn động trời đất, khiến tất cả mọi người rung động không thôi. Đây không phải chuông thường, mà là chí bảo gần như hoàn chỉnh. Chuông rung chuyển thế gian, sóng gợn lan tỏa ra ngoài vực, một số sao băng hóa thành bụi, cảnh tượng kinh người, có thể thấy uy lực của nó quả thực không tầm thường. Dù là Liễu Thần phong tư tuyệt thế, hai tay đánh vào chuông lớn cũng chỉ khiến nó tạm thời lõm xuống, mà không thể tổn thương mảy may. Nhìn kỹ, trên chuông lớn hiện ra hai chữ, trong đó một chữ rất rõ ràng, đó là chữ không. Oanh minh vạn cổ, chấn nhiếp thiên hạ, vô trung chi trung. Không biết lần này có thể thu được bảo vật này hay không, Vương Huyền thầm nghĩ. Vô trung chi trung, đây là tiên vương khí của vô trung tiên vương. Vị tiên vương này cũng vẫn lạc trong trận chiến cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên, nhưng tiên vương khí vô trung chi trung của ông vẫn còn lại, chỉ là khí hồn đã không còn, tuy lực không đạt đến cấp bậc tiên vương khí. Vô trung chi trung chính là bảo vật mà Vương Huyền nhờ Liễu Thần xuất thủ trấn áp. Hiện giờ vô trung chi trung đang bị chủ nhân của Linh Căn thượng giới đệ nhất nắm giữ, người này cũng chính là chủ nhân của một cấm khu tại Cửu Thiên Thập Địa. Thực lực của hắn quả thật vô cùng mạnh mẽ, gần như đạt tới cảnh giới nửa bước tiên vương. Trong Cửu Thiên Thập Địa, hắn tuyệt đối được xưng là cường giả đứng đầu. Nếu ở Cửu Thiên Thập Địa, với thực lực hiện tại của Liễu Thần, thật khó mà đối phó được cường giả này, huống chi là trấn áp vô trung chi trung. Nhưng ở hạ giới, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, cho dù là chí cường giả cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng hạn chế. Điều này đã tạo cơ hội cho Liễu Thần trấn áp vô trung chi trung. Tại hạ giới này, Liễu Thần độc chiến các đại cự đầu thượng giới mà không hề rơi vào thế hạ phong. Sau khi tiểu tháp khôi phục, hai người càng không hề e ngại bá chủ thượng giới. Hơn nữa Liễu Thần còn sở hữu một kiện đại sắc khí trong tay. Lúc này Liễu Thần dương ra một mảng hư không, một tòa nguyên thủy chi môn mông lung hiện ra, khiến các bá chủ thượng giới đều biến sắc, sắc mặt liên tục thay đổi. Bá chủ thượng giới không phải hạng tầm thường, họ bố trí ra Tứ Sát trận, đây là trận pháp hung danh hiển hách, bất cứ bá chủ nào cũng phải kiêng kỵ. Giờ phút này, không chỉ một bá chủ trì trận pháp, mà là nhiều vị liên thủ, bất kể ai rơi vào trong đó, đều chỉ sợ phải ôm hận mà chết. Nhưng nguyên thủy chi môn lại dâng lên hỗn độn cùng tiên quang, càng thêm mông lung huyền ảo, đồng thời tỏa ra một gợn sóng huyền bí, chống đỡ áp lực của Tứ Sát trận. Các vị không muốn rời đi sao? Ta mời chư vị cùng vào cửa này, Liễu Thần nói. Nàng vung tay áo lên, tinh khí của các cường giả đã chết trước kia hóa thành một dòng thác khổng lồ cuồn cuộn mà đến, rồi chui vào cửa hộ thần bí kia. Các cánh cửa kia càng thêm mông lung. Bên trong truyền ra tiếng tụng niệm mơ hồ, cổ lão mà huyền bí, xa xưa mà sâu lắng, khiến một số bá chủ tâm thần hoảng hốt, lại có cảm giác muốn ngộ đạo. Lúc này, tứ sát trận mở ra, hỗn độn chi khí mãnh liệt, nơi đây lập tức trở nên sâu lắng, biến thành một trong những sát trận đáng sợ nhất từ trước đến nay. Bỗng nhiên, hư không nứt ra, từng mảng hào quang xa xôi siêu phàm, lại khiến người bên ngoài tâm thanh khí tịnh, lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Máu của một bá chủ chảy xuống, đây là một biến hóa đáng sợ. Ánh mắt mọi người như biển sao biến ảo thất thường, hiện trường nhất thời yên tĩnh. Trong hư không, vô số lá liễu bay lượn, sáng chói như những viên đại tinh, rồi bốc cháy, mang theo tất cả mọi thứ ở nơi đây bay lên tận trời, tầm ầm rung chuyển. Liễu thần cùng tiểu tháp mang theo nguyên thủy chi môn tiến vào vết nứt hư không khổng lồ, bước vào hỗn độn. Các bá chủ thượng giới đương nhiên không muốn từ bỏ nguyên thủy chi môn, tất cả đều xông vào vết nứt hư không khổng lồ. Bọn họ đều nhận ra đó là tạo hóa kinh thiên, đây cũng chính là mục đích của liễu thần. Đại chiến ở hạ giới chỉ sợ sẽ gây ra thảm sát sinh linh, nàng chỉ có thể dẫn tất cả bá chủ thượng giới đi. Bá chủ thượng giới xuống hạ giới, không chỉ thực lực bị hạn chế, bản thân cũng không thể ở lại hạ giới quá lâu. Thời gian đến, cho dù bọn họ không muốn đi, dưới sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc, họ cũng phải rời khỏi hạ giới. Đều đi rồi, không biết kết quả trận chiến này sẽ ra sao. Thạch Hạo vô cùng thất vọng, mang theo nỗi buồn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trận chiến này, bất kể thắng hay bại, Liễu Thần và Tiểu Tháp sẽ không trở lại nữa, từ đây chia liệt, thậm chí có thể mãi mãi không gặp lại. Nếu Liễu Thần bại, đương nhiên không cần nói, các bá chủ thượng giới đều là những kẻ tàn bạo. Liễu Thần chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu, cho dù Liễu Thần thắng, cũng nhất định sẽ bước vào nguyên thủy chi môn, cánh cửa thần bí khó lường ấy, bước vào đó thì sinh tử khó liệu. Các bá chủ thượng giới không làm gì được Liễu Thần, nhưng bước vào nguyên thủy chi môn, quả thật sẽ đối mặt nguy hiểm vô biên. Vương Huyền nói, thực lực của các bá chủ thượng giới tuy không tệ, nhưng phải xem so với ai. Liễu Thần dù sao cũng từng là bá chủ tiên vương vô thượng, cho dù là niết bàn trọng sinh, đoạn tuyệt quá khứ, thực lực không còn ở đỉnh phong, nhưng cũng không phải những bá chủ thượng giới có thể so sánh. Cho dù không thể chém giết tất cả cường giả thượng giới, nhưng việc đưa những cự đầu kia trở về thượng giới tuyệt đối không khó. Nhưng nguyên thủy chi mô thông hứa giới hải, nơi đó có vô số nguy hiểm không thể lường, tiên vương ở đó cũng không tính là gì. Hơn nữa, từ lúc bước vào nguyên thủy chi môn, nguy hiểm liền ở khắp mọi nơi. Một số cường giả thậm chí đã chết trên đường. Hy vọng mọi việc thuận lợi. Sinh linh bất diệt vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ trận chiến này vẫn chưa kết thúc? Thạch Hạo hỏi. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Trận chiến vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi. Chuyện ở hạ giới vẫn chưa đến lúc hoàn toàn kết thúc. Tiếp đó, không chỉ có sinh linh bất diệt xuất thủ, quét ngang hạ giới, khiến hạ giới hoàn toàn không còn thần linh, mà còn có bảy thần ma hạ giới gây họa. Đối với Thạch Hạo mà nói, đây sẽ là một cuộc thử thách sinh tử. Ngược lại, đây cũng là một cuộc lột xác. Sau khi Liễu Thần rời đi một thời gian ngắn, vẫn không có tin tức gì, Vương Huyền không khỏi nghi ngờ. Liễu Thần rốt cuộc có thể hay không trấn áp Vô Trung Chi Trung? Hắn không phải lo lắng Liễu Thần không ra tay, mà là lo lắng với thực lực hiện tại của Liễu Thần, liệu có thể trấn áp Vô Trung Chi Trung hay không? Dù sao cũng là ở hạ giới. Dù Liễu Thần tài năng xuất chúng, nhưng trong tình huống một địch nhiều, Liễu Thần cũng rất khó quét ngang các bá chủ thượng giới. Bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến Cửu Thiên Thập Điện, muốn chiếm lấy Vô Trung Chi Trung nữa sẽ là việc vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, ở thượng giới, thực lực của vị cấm khu chi chủ kia sẽ không bị hạn chế. Đó là một cường giả cấp bậc nửa bước tiên vương. Giành lấy Vô Trung Chi Trung từ tay cường giả như vậy, dù ta đã chuẩn bị chu đáo, cũng không thể trong chốc lát mà thành công. Chờ đợi vài canh giờ sau, bất diệt sinh linh bắt đầu ra tay, nhắm vào các đại giáo hạ giới, đánh đâu thắng đó, quét sạch mọi nơi. Thượng giới bá chủ không thể xuống hạ giới, bất diệt sinh linh trở thành tồn tại vô địch. Trong thời gian ngắn, hạ giới không còn một vị thần linh nào. Quét sạch hạ giới, bất diệt sinh linh chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn tìm đến Vương Huyền và Thạch Hạo. Thấy Vương Huyền, bất diệt sinh linh đưa ra một thanh chuông lớn, nói, đây là Liễu Thần nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Vương Huyền hiếm hoi nở nụ cười. Chiếc chuông lớn này chính là Vô Trung Chi Trung mà hắn luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng bị Liễu Thần trấn áp. Theo lời bất diệt sinh linh, trong số những bá chủ thượng giới, có 2-3 vị bị đánh vào nguyên thủy chi môn, còn lại đã rời đi. Cấm khu chi chủ, kẻ nắm giữ Vô Trung Chi Trung, chưa chết, nhưng bị Liễu Thần dùng nguyên thủy chi môn trọng thương, đành phải bỏ Vô Trung Chi Trung, chạy trốn lên thượng giới. Trong chốc lát, các bá chủ thượng giới bị quy luật thiên địa ràng buộc, không thể nào xuống hạ giới nữa. Tự nhiên không còn là mối đe dọa đối với Vương Huyền. Sau khi tất cả đã xong, Liễu Thần và Tiểu Tháp bước vào nguyên thủy chi môn, bắt đầu hành trình không biết. Lần này xem như ta nợ Liễu Thần một ân tình, ngày sau tất có báo đáp, Vương Huyền trịnh trọng nói. Thật ra, khi cầu xin Liễu Thần ra tay, ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Chuyện này muốn thành công quả thực quá khó khăn. Nhưng Liễu Thần quả thực phong tư tuyệt thế, trong tình thế gần như bất khả thi, vẫn dùng thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối chấn áp Vô Trung Chi Trung, chủ nhân của Vô Trung Chi Trung, vị cấm khu chi chủ kia, lúc này chắc đang hận không thể tức chết. Hắn dù sao cũng là nửa bước tiên vương, lại bị trọng thương ở hạ giới như vậy, cầm Vô Trung Chi Trung trong tay, bề mài Vương Huyền vô cùng bình tĩnh, nhưng một luồng lực lượng khó tưởng tượng đang dâng lên trong cơ thể hắn. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Bất Diệt Sinh Linh nhanh chóng rời khỏi hạ giới, Vương Huyền cuối cùng cũng tìm được một nơi yên tĩnh, bắt đầu giải quyết vấn đề của bản thân. Mơ Liễu Thần ra tay giành lấy Vô Trung Chi Trung, coi như là can thiệp tương lai, nhưng mọi việc cũng không khác mấy so với dự đoán của ta. Vương Huyền thầm nghĩ, trong dòng lịch sử này, Liễu Thần tuy giao chiến với các bá chủ thượng giới, nhưng không giành được Vô Trung Chi Trung, cũng không giết được vị cấm khu chi chủ kia. Trong lịch sử ban đầu, lẽ ra cháu gái của Diệp Phàm, Lá Khuynh Tiên, sẽ đến thời đại loạn cổ, và cuối cùng bị vị cấm khu chi chủ kia dùng Vô Trung Chi Trung trấn sát. Không cần nghi ngờ, hành động để Liễu Thần ra tay trấn áp Vô Trung Chi Trung của Vương Huyền, thực chất là đang thay đổi tương lai. Điều này lẽ ra gây ra hậu quả khó lường, nhưng khi hắn cầu xin Liễu Thần ra tay, sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian tuy phản phệ, nhưng không ngăn cản được hắn nói ra lời ấy. Đúng như dự đoán của hắn, nguyên thần của hắn ngưng tụ sức mạnh thời gian to lớn, khiến hắn có khả năng chống lại phản phệ của Trường Hà thời gian. Khi hắn tiếp nhận Vô Trung Chi Trung, phản phệ càng rõ ràng, khiến hắn phải tốn chút thời gian để xử lý việc này. May mắn thay, mọi việc đều trong phạm vi có thể chấp nhận, hắn vẫn còn ở lại thời gian này, không bị phản phệ mà chết. Đúng như suy đoán của ta, Vô Trung Chi Trung liên hệ sâu sắc với tương lai, cho nên ta mới có thể chạm đến nó. Vương Huyền thầm nghĩ, Vô Trung Chi Trung không phải Vô Thủy Trung, điều này hắn khẳng định, bởi vì Vô Thủy Trung được luyện chế từ hỗn độn thạch trong tiên trì. Nam nó, hắn ở tiên trì trong tần lĩnh thu được một khối hỗn độn thạch, cuối cùng trao cho Vô Thủy, để hắn luyện chế ra Vô Thủy Trung. Vô Thủy Trung được tạo ra từ một khối nguyên liệu thô sơ, dần dần lột xác thành đế khí, nay đã được Vô Thủy luyện đến cấp độ chuẩn tiên đế khí. Vô Trung Chi Trung là tiên vương khí của Vô Trung Tiên Vương, bị đánh hỏng trong trận chiến tiên cổ, nay hồn trung không còn, đã rơi xuống thành tiên khí. Vô Trung Chi Trung khá giống với những chiếc trung tiên mà hắn từng thấy, đáng tiếc là hắn chưa từng thu được trung tiên nào, nên không thể phán đoán. Nhưng dựa vào các dấu hiệu, Vô Thủy Đại Đế và Vô Trung Tiên Vương rất có thể có quan hệ luân hồi chuyển thế. Vô Thủy Đại Đế là luân hồi thân của Vô Trung Tiên Vương, hay là giữa Vô Thủy Đại Đế và Vô Trung Tiên Vương có mối quan hệ tương tự. Đối với Vương Huyền mà nói, kết quả thế nào cũng không quan trọng. Dù Vô Thủy đã từng như thế nào, nhưng hiện tại hắn chỉ là Vô Thủy, cũng như Diệp Phàm có mối quan hệ tương tự với ca ca Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng Diệp Phàm chỉ là Diệp Phàm, không phải ca ca Diệp Nhiếp Nhiếp. Dù là luân hồi chuyển thế hay là mối quan hệ tương tự, nục thân khác nhau, nguyên thần khác nhau, đó chính là một sinh linh hoàn toàn mới. Thậm chí có người nhục thân giống nhau nhưng nguyên thần mới sinh ra từ thân xác cũ, điều này cũng là một sinh linh hoàn toàn mới. Vương Huyền không định nghiên cứu những điều này, đợi đến khi Vô Thủy bước vào cảnh giới tiên đế, cắt khỏi Trường Hà thời gian, những điều này càng không quan trọng, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian và vận mệnh. Cổ kim tương lai đều là chính mình, Vô Thủy có thể là Vô Trung, cũng có thể là bất cứ ai khác. Đối với Vương Huyền, việc thu được Vô Trung Chi Trung, ý nghĩa lớn nhất không phải là hắn có được một bảo vật mạnh mẽ, mà là giúp hắn có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về Trường Hà thời gian. Vô Trung Chi Trung vốn có mối quan hệ to lớn với hắn, dù hắn thay đổi lịch sử, chiếm được nó, sự thay đổi đối với tương lai cũng không lớn. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể thay đổi một số việc trong phạm vi hạn chế. Vô Trung Chi Trung hồn chuông ở nơi nào? Chờ ta chinh chiến Cửu Thiên Thập Địa trở về, nhất định phải đi tìm. Vương Huyền thầm nghĩ, Vô Trung Chi Trung, ngoài việc giúp hắn xác nhận vài sự tình, bản thân cũng là một bảo vật chí tôn. Dù đã tàn phá, uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Do thiếu mất hồn chuông, uy lực của Vô Trung Chi Trung đã giảm đi nhiều phần, khó mà tái hiện phong thái oai hùng ngày trước. Nếu có thể dung hợp trung thân và hồn chuông, Vô Trung Chi Trung không chỉ tăng uy lực gấp bội, trải qua năm tháng tu dưỡng dài lâu, nói không chừng còn có thể khôi phục vẻ vang thủa ban đầu. Dĩ nhiên, nếu có cường giả tiên vương ra tay tế luyện, cũng có thể giúp Vô Trung Chi Trung trong thời gian ngắn khôi phục nguyên trạng. Vô Trung Chi Trung hồn chuông ở đâu? Hắn thực sự không rõ. Theo sử sách ghi chép, nó nằm trong tay Lã Khuynh Tiên. Lã Khuynh Tiên thu được khí hồn Vô Trung Chi Trung như thế nào, vẫn là một ẩn số, hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Nhưng đã Lã Khuynh Tiên có thể nắm giữ hồn chung Vô Trung Chi Trung, thì không lý do gì hắn lại không thể. Hạ giới, các đại năng thượng giới đã rời đi, Liễu Thần và Tiểu Tháp cũng đã đi xa, ngay cả Bất Diệt Sinh Linh cũng không còn hiện diện. Hạ giới, dường như đã không còn sinh linh nào khác. Chú sinh lẽ ra được hưởng một thời kỳ tu luyện hoàng kim, tự do phát triển, thế nhưng thực tế lại không như vậy. Thượng giới vẫn còn kẻ kiêu ngạo tự phụ, dùng huyết tế hàng tỷ sinh linh làm phương thức, giáng xuống hạ giới. Khống vệ ở đây, việc này quả nhiên không dễ dàng. Tốn biết bao tâm huyết, phải trả giá vô cùng thê thảm. Mới có 7 vị thần linh cuối cùng xuống hạ giới. Nghe nhóm thần hỏa, sư thác phàm tục, tự xưng là thần. Thật là ngu xuẩn buồn cười. Vương Huyền trầm giọng nói, đối với hạ giới hiện tại, 7 vị thần giáng thế chẳng khác nào tai họa ngập trời. Hạ giới căn bản không ai có thể địch lại 7 vị thần này. 7 vị thần này giáng thế, ngoài việc tìm kiếm tạo hóa, ví như Nguyên Thủy Chân Giải để siêu thoát, còn có Thạch Hạo nằm trong số đó. Dù là vì quan hệ với Liễu Thần, hay chính bản thân Thạch Hạo, hắn đều trở thành mục tiêu bị 7 vị thần truy sát. Thế nhưng, 7 vị thần kia tuyệt đối không ngờ, một thiếu niên hạ giới, với thực lực chênh lệch to lớn, lại có thể nghịch thiên như vậy, không tiếc tự bạo chí tôn cốt. Thạch Hạo trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, chém giết toàn bộ 7 vị thần, khiến các cường giả thượng giới phải há hốc mồm kinh ngạc. Một thiếu niên chưa đầy 15, 16 tuổi, vậy mà lại diệt thần. Tin tức này vừa truyền ra, không chỉ hạ giới chấn động, mà cả thượng giới cũng vậy. Trong trận chiến này, Thạch Hạo cũng phải trả giá vô cùng thê thảm. Do tự bạo chí tôn cốt, lại bị 7 vị thần trọng thương, thọ mệnh đã không còn nhiều. Trên thực tế, nếu không có Liễu Thần lưu lại một đoạn cành liễu, Thạch Hạo đã chết. Chính cành liễu ấy đã duy trì ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của Thạch Hạo. Lúc này, bản chất sâu xa của con người mới phơi bày. Khi Thạch Hạo chưa bị thương, hạ giới không ai dám làm càn. Nay hắn sắp lìa đời, đủ loạn yêu ma quỷ quái lại xuất hiện. Thạch Hạo cuối cùng trở về Thạch Thôn, nơi hắn lớn lên từ nhỏ, chứa đựng những ký ức tươi đẹp nhất. Dù phải chết, hắn cũng muốn chết tại nơi này. Ta còn sống, cảm giác này thật tốt. Thạch Hạo nhìn Thạch Thôn thân thuộc, lòng tràn ngập thỏa mãn, cả tâm lẫn thân đều ấm áp. Từ khi rời Thạch Thôn, chiến đấu bất tận, máu và nước mắt tàn khốc, chinh chiến không ngừng luôn theo sát bên cạnh hắn. Chỉ nơi sơn thôn yên tĩnh này, hắn mới có thể bình tâm tĩnh khí, cảm nhận được sự yên bình đã lâu. Hồi tưởng lại những niềm vui xưa, Vương Huyền, ta biết ngươi không phải người thường, ngươi nhất định có cách cứu đứa trẻ này. Các trưởng lão Thạch Thôn tìm đến Vương Huyền. Từ khi Vương Huyền đến Thạch Thôn, vẫn luôn rất khiêm nhường, trông như người thường. Nhưng nhiều người đều biết, Vương Huyền không tầm thường. Chỉ riêng việc có thể giao lưu với Liễu Thần, Vương Huyền giao có thể là người bình thường. Nay Thạch Hạo sắp chết, mọi người không muốn bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Vương Huyền thấy Thạch Hạo lúc này quả thực suy yếu vô cùng, ngọn lửa sinh mệnh gần như tắt phụt, đúng là sắp lìa đời. Nếu biết hôm nay phải trả giá đại giới thê thảm như vậy, ngươi có hối hận khi tử chiến với 7 vị thần không? Vương Huyền hỏi dò. Câu trả lời thực ra không quan trọng. Với tính cách Thạch Hạo, dù là một lần nữa, hắn vẫn sẽ kiên định lập trường, quyết chiến với 7 vị thần. Vương Thúc, con không hối hận, chỉ là không muốn chết. Con còn muốn cùng Liễu Thần cùng nhau chinh chiến thượng giới. Thạch Hạo thở dài, tràn ngập tiếc nuối. Hắn còn muốn lên thượng giới, tranh tài với các thiên kiêu, còn muốn đến vùng đất bí ẩn tìm Liễu Thần, nào ngờ lại không có cơ hội. Đến khoảnh khắc lìa đời, ngoài tiếc nuối, hắn thực ra vô cùng thản nhiên. Dù đối mặt với sự sống và cái chết, những đạo lý giản đơn, mộc mạc nhất đều ẩn chứa trong những vật bình thường. Cây cổ thụ gãy đổ, có lẽ sẽ chết, vì sinh cơ đã cạn kiệt, cũng như co tằm, có thể phá kén ra, sẽ hóa thành bướm. Xinh đẹp tuyệt trần, đó là một lần niết bàn. Siêu thoát, Vương Huyền nói. Lời này, Liễu Thần cũng từng nói. Khi đó Thạch Hạo chỉ hiểu lờ mờ, bây giờ vẫn chỉ hiểu lờ mờ, không hiểu được chân ý trong đó. Vương Thúc, người nói gì vậy? Họ đã thử đủ mọi cách, ta rõ ràng lắm rồi, không còn cách nào khác. Thạch Hạo thở dài. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn chết như vậy. Nhưng hắn đã thử đủ mọi cách, hắn hiểu rằng mình thực sự không còn hy vọng. Nhưng lời Vương Huyền vừa nói lại khiến hắn như hiểu ra được vài điều. Song lúc này hắn đã không thể để tâm đến những điều ấy nữa. Dưới ánh chiều tà đỏ rực, ngọn lửa sinh mệnh Thạch Hạo tắt phụt, không còn hơi thở. Hắn nhắm mắt lại, mang theo vài phần oán hận, không còn hô hấp. Ngày hôm sau, ánh bình minh vẫn rực rỡ, nhưng Thạch Hạo đã không còn nữa. Người Thạch Thôn an táng hắn vào quan tài, trong sự đổ nát lại sinh ra cái mới. Sự biến đổi như vậy, quả thực là người thường không thể với tới. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Mọi người đều cho rằng Thạch Hạo đã chết, ngôi mộ ở Thạch Thôn đã chứng minh tất cả. Nhưng Thạch Hạo kỳ thực chưa thực sự chết, hay nói đúng hơn là đã chết, nhưng sinh cơ không dứt. Sự khác biệt này với việc thân xác cũ sinh ra nguyên thần mới, thực ra có sự khác biệt về bản chất. Dù là nhục thân hay nguyên thần, đều chưa thực sự tiêu tan. Sự tái sinh của Thạch Hạo là từ trong đổ nát, dần dần lớn mạnh. Hắn vẫn đang chống lại lời nguyền trong cơ thể, sinh cơ của hắn đang từng chút hồi phục. Ngọn lửa sinh mệnh cũng đang từng chút lớn mạnh. Sau khi Thạch Hạo qua đời, Vương Huyền luôn lặng lẽ quan sát. Trong thời gian đó, hắn cũng nhìn thấy con chim ngũ sắc bí ẩn kia, mỗi lần nó xuất hiện đều rất yên lặng, như lại đậu trên mộ, thả xuống vài hạt giống mới rồi rời đi. Mộ Thạch Hạo bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ. linh khí ngày càng nồng đậm, vượt xa trước kia nhiều lần. Xung quanh mộ mọc đầy một loại cỏ lạ, sinh mệnh lực mạnh mẽ, không thể diệt trừ. Cứ một thời gian lại mọc lên, bao quanh ngôi mộ ấy. Người Thạch thôn cũng dần nhận ra sự khác thường. Bộ Thạch Hạo không chỉ linh khí nồng nặc, mà còn có chút ánh sáng nhấp nháy. Vương Huyền đương nhiên cũng đang quan sát mộ Thạch Hạo. Cho đến giờ phút này, trong mộ Thạch Hạo đang ngưng tụ lực lượng luân hồi. Lực lượng luân hồi trên phần mộ Thạch Hạo ngày một mạnh mẽ. Người thường nếu tiến đến gần, lập tức sẽ cảm thấy choáng váng, như thể bị cuốn vào cõi luân hồi. Sinh tử chưa trải, há thể hiểu đạo luân hồi. Chí tôn cốt của Thạch Hạo tái sinh, thần thông thức tỉnh chính là luân hồi. Dù Thạch Hạo đã trao chí tôn cốt cho đệ đệ, thân mình cũng tiêu vong, nhưng luân hồi thần thông vẫn còn. Phù văn thần thông ấy đã khắc sâu vào thể xác, giúp hắn càng thấu hiểu bản chất của nó. Phần mộ Thạch Hạo biến đổi ngày càng kỳ lạ, ngũ sắc tức nhiều lần xuất hiện, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Lần này, ngũ sắc tức vừa rời khỏi Thạch thôn, trước mặt nó bỗng xuất hiện một người Vương Huyền, kẻ đã theo dõi nhiều ngày, đa tạ đạo hữu ban tặng không hư thảo, giúp hài nhi này giữ được thể xác. Vương Huyền cười nói, sự xuất hiện của ngũ sắc tức vô cùng quan trọng, không hư thảo nó mang đến không phải tầm thường, giúp Thạch Hạo có thể bất tử bất hoại. Nếu không có không hư thảo duy trì, dù cho Thạch Hạo đã chết hơn một năm, cũng không thể nào giữ lớn ngọn lửa sinh mệnh, tái sinh trọng thế. Ngũ sắc tức không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Huyền, như thể tò mò không biết hắn xuất hiện vì lý do gì. Nó luôn xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Dân Thạch thôn đông đảo, nhưng chưa từng ai biết nó từ đâu đến, đi về đâu. Ngay cả Thạch Hạo thủ nhỏ từng thấy ngũ sắc tước, nhưng cũng dùng hết sức lực cũng không bắt được. Đạo hữu yên tâm, tại hạ không có ác ý. Ta không chỉ quen biết Liễu Thần, mà còn rất thân thiết với hai vị đại gia trong hư thần giới. Vương Huyền đáp, việc ngăn ngũ sắc tước không phải ngẫu nhiên, nếu không có chuẩn bị trước, hắn khó lòng ngăn nổi. Lai lịch ngũ sắc tước không tầm thường, trong hư thần giới, nó là chim trên vai Điểu Gia, không hư thảo cũng do Điểu Gia và Tinh Bích đại gia cùng nhau nuôi dưỡng. Thiên hạ có loại thảo danh Hoàn Hồn thảo, thần thảo hiếm có, cả hạ giới xưa nay chỉ tìm thấy một gốc. Tương truyền, gốc Hoàn Hồn thảo ấy được đưa lên thượng giới, có thể cứu sống người chết, chứa đựng sức mạnh huyền bí không tưởng. Khi chín mùi, bích hà ngập trời, như đại dương mênh mông, nhưng thực chất chỉ là một cọng cỏ, đủ thấy kỳ lạ và mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có luân hồi thảo, tương truyền ngậm vào miệng sẽ tiến vào cõi luân hồi, huyền bí khó hiểu. Loại thảo này mọc ở minh giới, thời cổ chỉ xuất hiện vài lần, từng bị một trong thập hung sở hữu, nắm giữ nó sẽ có trải nghiệm vô cùng. Tuy nhiên, nó cũng rất nguy hiểm, sơ sẩy chút sẽ khiến người sở hữu mãi mãi đọa vào luân hồi, thần thức tiêu tán. Tương truyền, thời cổ có hai vị cường giả vô thượng cùng nhau nuôi dưỡng loại tiên thảo gọi là bất tử thảo, ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Sau đó, thượng giới lại có hai cường giả, một người từng có được hoàn hồn thảo, một người là bá chủ vô thượng từng có được luân hồi thảo. Hai người dựa vào hai loại thảo ấy để nuôi dưỡng bất tử thảo, nhưng thất bại. Bất tử thảo quá mức nghịch thiên, khó xuất hiện trên đời. Cuối cùng, họ tạo ra một loại thảo khác, thừa hưởng một phần dược tính của hoàn hồn thảo và luân hồi thảo, gọi là không hư thảo. Nếu người trọng thương dùng loại thảo này chữa trị, có thể giữ cho thể xác bất hoại, thần thức không rời, duy trì trạng thái ổn định, không chuyển biến xấu. Dĩ nhiên, không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể giữ cho không bị mục nát, giống như những loại thảo xung quanh phần mộ Thạch Hạo. Hai vị cường giả tạo ra không hư thảo chính là Tinh Bích đại gia và Điểu Gia trong hư thần giới, cả hai đều từng là tiên vương. Tinh Bích đại gia là tiên kim đạo nhân, Điểu Gia là đệ nhị thiên hạ của Chân Long nhất tộc. Trong hư thần giới, vì tự suy đoán, Tinh Bích đại gia và Điểu Gia đều cho rằng Vương Huyền có quan hệ đặc biệt với Liễu Thần. Hắn từng nhờ Điểu Gia và Tinh Bích đại gia chiếu cố Thạch Hạo. Việc mũ sắc tước mang đến không hư thảo hiển nhiên là do hai vị ấy. Dù chỉ dựa vào thiên phú của Thạch Hạo và mối quan hệ với Liễu Thần, nếu không có Vương Huyền, Tinh Bích đại gia và Điểu Gia cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng việc hắn xuất hiện trước mặt ngũ sắc tước không phải vì Điểu Gia và Tinh Bích đại gia, mà chính vì con chim này không hề đơn giản, ngươi quả thực không tầm thường, lại có thể nhận ra vài điểm bất thường của ta. Ngũ sắc tước trầm giọng nói, cho đến nay, nó ôn ngụy trang thành công, cay nhìn thấy cũng chỉ cho rằng nó là ngũ sắc tước đặc biệt. Nhưng nghe cách xưng hô của người trước mắt, đối phương hiển nhiên biết được vài sự thật, nếu không cũng không gọi hắn là đạo hữu, một người có thể trở về từ giới hải, dù hiện tại ra sao, cũng từng có quá khứ huy hoàng. Vương Huyền đáp, thực tế, hắn không rõ thân phận ngũ sắc tước, nhưng biết nguyên thần nó từ giới hải trở về. Giới hải là nơi nào? Nơi đó mênh mông vô biên, cả tiên vương cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, lại liên kết với nguồn gốc hắc ám. Vào giới hải là cửu tử nhất sinh, muốn trở về vốn không phải chuyện người thường làm được. Nhìn trạng thái hiện tại của ngũ sắc tước, chắc hẳn nó từng gặp nạn, chỉ còn nguyên thần trở về, lưu lạc đến nay, nhưng có thể từ giới hải trở về, lại đến được hạ giới, đã đủ chứng minh ngũ sắc tước không tầm thường, chắc chắn từng là đại cao thủ. Quá khứ đã theo gió cuốn đi, hiện tại ta chỉ sống tạm trong thiên địa này thôi. Ngũ sắc tước thở dài, điều đó cho thấy ngũ sắc tước có chút cô đơn, hẳn là từng trải qua chuyện không thể tưởng tượng, khiến nó không muốn nhắc lại. Đối với một vị tiên vương như vậy, dưới hải quả là nơi không thể tưởng tượng, chứa đầy nguy hiểm không lường được. Quá khứ không thể trị, tương lai chưa chắc không có hy vọng. Hài nhi kia chính là hy vọng tương lai. Vương Huyền nói, ngươi rất coi trọng hắn. Hắn tuy không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Ngũ sắc tước nói, trong mắt nó, Thạch Hạo cũng không tệ. Nhưng thiên kiêu từ xưa đến nay quá nhiều. Có bao nhiêu người có thể trưởng thành? Huống chi, dù trưởng thành thì sao? Thượng giới mênh mông, cao thủ vô số, thêm một hai cường giả, có thể thay đổi gì? Nó để ý đến Thạch Hạo cũng chỉ vì Liễu Thần. Nếu không có Liễu Thần, nó căn bản không để ý đến Thạch Hạo. Đạo hữu cứ chờ xem, tương lai hài nhi này sẽ khiến vô số người phải há hốc mồm. Vương Huyền cười nói, hắn không nói chi tiết, tương lai Hoàng Thiên Đế dùng lời lẽ hoa mỹ nào cũng không đủ, nhưng hắn không thể tiết lộ tin tức tương lai. Lần này gặp ngũ sắc tước, hắn muốn biết chuyện giới hải. Tiếc là ngũ sắc tước gặp đại nạn, mất nhiều ký ức. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện, Vương Huyền thu hoạch không nhiều, nhưng cũng đủ. Gần một năm sau đại kiếp chết đi, Thạch Hạo từ cõi hư vô lần nữa tái sinh, cuối cùng cũng đến lúc hồi phục nguyên khí. Này ấy, nấm mồ đứt toác, hào quang chói lọi bừng lên, từ khe nứt tràn ngập ra ngoài, ánh sáng linh thánh rực rỡ hơn xưa, linh khí nồng đậm đến mức khó tan. Giữa môi Thạch Hạo, một luồng khí trắng như tiên khí bồng bềnh, hòa quyện với ánh sáng linh thánh, theo nhịp thở không ngừng ra vào, nội thân bất hoại, làn da hồng hào, trên cơ thể thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra khí tức thần lực, lúc thì nửa thân hóa vàng óng, lúc thì hóa đen nhánh, rồi lại biến thành màu tử kim, biến hóa không ngừng, thần quang lưu chuyển trong cơ thể, huyết nhục tràn đầy sinh lực mạnh mẽ. Thạch Hạo thở đều đặn, giữa môi vẫn phả ra xương trắng tựa tiên khí, nằm yên tĩnh, bỗng thân thể rung động, lồng ngực phập phồng, rồi tiếng đông đông vang lên, khiến người giật mình. Trong khoảnh khắc, cơ thể tỏa ra một tầng hào quang huyền bí, khiến da thịt trong suốt rực rỡ, tựa như tiên kim đúc nên, ánh sáng linh thánh dâng trào. Vương Huyền thốt lên, tái sinh từ cõi hư vô, quá trình tử sinh hoàn toàn hợp với chân ý luân hồi, đây là một biến hóa khó tin. Vương Huyền tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tử sinh của Thạch Hạo, nhưng đối với hắn mà nói, việc này chẳng là gì, cảnh giới Thạch Hạo vẫn còn quá thấp, dù sinh từ luân hồi, biến hóa kinh người như thế cũng không thể khiến hắn động dung. Nhưng nếu biết trước tương lai, sẽ thấy rằng sự biến hóa lần này của Thạch Hạo chính là khởi đầu của tất cả. Hiện tại, Thạch Hạo vẫn chưa tiếp xúc đến pháp môn tu luyện lấy thân làm chủ, vũ chi là sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới. Thạch Hạo hiện tại tu luyện vẫn là pháp môn của thời đại loạn cổ, nhiều nhất chỉ là một thiếu niên chí tôn thiên tư tuyệt thế mà thôi. Thiếu niên chí tôn ở thời đại loạn cổ này không phải hiếm, nhưng cũng không phải nhiều, vì như Thập Quan Vương và những thiên kiêu tuyệt thế khác, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cũng không kém Thạch Hạo là bao. Vậy vì sao Thạch Hạo cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới tiên đế? Không chỉ vì thiên phú, cũng không chỉ vì cơ duyên, mà là có nguyên nhân sâu xa hơn. Ví như hiện tại, Thạch Hạo đã trải qua quá trình tử sinh, mài sự biến hóa tự thân, trong cơ thể còn thêm một đạo luân hồi ấn. Trong thời đại không thể thành tiên, gánh vác sự trói buộc của thiên địa đại đạo, nghịch thiên sống lại chín đời, đó là con đường của Hồng Trần Tiên. Có nhiều phương pháp, có thể như Diệp Phàm, chín đời biến hóa, mỗi đời đều duy trì đỉnh phong chiến lực, cũng có thể như Đoạn Đức luân hồi chín đời, mỗi đời đều quên đi quá khứ, nhưng trong cơ thể sẽ kết tụ một đạo luân hồi ấn, cho đến khi chín đạo luân hồi ấn hợp nhất, mới có thể thành tiên. Pháp môn này hẳn là truyền lại từ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cảnh giới Hồng Trần Tiên cũng chính thức xuất hiện từ sau Thạch Hạo. Hiện tại Thạch Hạo đương nhiên chưa đạt tới độ cao đó, thậm chí còn chưa biết luân hồi ấn là gì, nhưng tất cả đều đã bắt đầu. Khi hắn tiếp xúc với pháp môn tu luyện lấy thân làm chủ, lại thêm khí chất tuyệt thế, hắn sẽ bước lên con đường vô địch. Từng bước chứng kiến Hoang Thiên Đế trưởng thành như thế nào, từng bước khai sáng pháp môn tu luyện cho hậu thế, đối với Vương Huyền quả là có ý nghĩa phi phàm. Đây chính là một cách thiết lập liên hệ, dù cách nhau vạn cổ, tương lai họ vẫn có thể giao lưu với Hoang Thiên Đế. Hơn nữa, được chứng kiến Hoang Thiên Đế tu luyện từng bước đến cảnh giới tiên đế, chính điều này cũng đủ để Vương Huyền lĩnh ngộ huyền diệu của cảnh giới tiên đế, bước ra bước đi riêng của mình. Đây là khởi đầu của tất cả. Hơn một năm sau khi tử sinh, Thạch Hạo cuối cùng cũng đón chờ thời khắc tỉnh lại. Một luồng hào quang rực rỡ bừng lên, tựa như mặt trời từ lòng đất bùng nổ. Bay một tiếng, nấm mồ vỡ tan, biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt Thạch Hạo sáng rực như mặt trời bùng nổ, tỏa ra hào quang kinh người, xông thẳng lên trời, trùng sáng tựa như thực thể, ngưng tụ thành hình. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra, huyết khí trong nhục thân Thạch Hạo cuồn cuộn, từ từng tấc da thịt trong suốt tràn ra, như dòng sông dài đổ về trời. Vương Huyền thầm nghĩ, nhục thân ghi nhớ vòng luân hồi phù văn, bắt đầu chậm rãi nắm giữ lực lượng luân hồi, khởi đầu của tất cả. Khoảng cách Thạch Hạo quật khởi nghịch thiên, bước lên con đường khó tin kia, kỳ thực đã không còn xa. Thạch Hạo sống lại, toàn bộ thạch thôn chìm trong biển vui mừng, vô số người nhảy nhót hoan hô, thể hiện niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Ngày ấy, toàn bộ thạch thôn ca múa, rượu ngon không tiếc, đến tận đêm khuya mới thôi náo nhiệt. Thạch Hạo nhìn Vương Huyền, nói, Vương Thúc, cho đến bây giờ con mới hiểu được lời Thúc nói ngày đó. Lời ấy, Liễu Thần đã từng nói, Vương Huyền cũng nói lại một lần, nhưng phải đến khi tử sinh, Thạch Hạo mới thực sự lĩnh ngộ. Lần này, hắn không chỉ đơn thuần là sống lại, trong cơ thể đã xảy ra những biến hóa kinh người, hắn đã bắt đầu cảm nhận được. Vương Huyền mỉm cười nói, hãy luôn ghi nhớ những lời đó. Đối với tương lai của con, có lẽ vẫn còn hữu ích. Đó không phải lời nói suông. Nếu xét về những lần hiểm tử hoàn sinh, Thạch Hạo quả thực đã trải qua không ít lần, thậm chí từng có lần thực sự chết đi. Trong thời đại này, Thạch Hạo quả là nhân vật ứng kiếp, suốt đời chỉ có máu và nước mắt, bi thương đến thấu trời. Dù không chủ động lựa chọn con đường hội tụ cửu đạo luân hồi ấn, thì luân hồi ấn trong người hắn vẫn vô số như vậy. Nếu câu nói ấy, phá hủy trong mới sinh, cực điểm trong thăng hoa, mỗi lần biến hóa, Thạch Hạo đều có thu hoạch. Ta hiểu rồi, chờ tu dưỡng một thời gian, ta cũng nên đi, Thạch Hạo nói. Sau khi hồi phục, Thạch Hạo vẫn không quên mục tiêu của mình, vẫn muốn tìm kiếm dấu vết của Liễu Thần và Tiểu Tháp. Thượng giới mênh mông, vực sâu khó dò, các loại sơ đại cùng thiên kiêu, đối với Thạch Hạo hiện tại đều là điều vô cùng đáng ao ước. Thượng giới, ta ở đây ngưng đọng nhiều năm, cũng nên cùng chàng lên thượng giới xem thử. Vương Huyền cười nói, so với hạ giới, thượng giới hiển nhiên là một sân khấu rộng lớn hơn, chưa kể đến vô số bí lần, nơi nào cũng là chốn tu luyện chân chính. Đối với Vương Huyền, lên thượng giới sau, hắn cũng có nhiều việc có thể làm, dù không thể thay đổi điều gì, nhưng cũng khiến hắn tích lũy không ngừng. Hơn nữa, theo Thạch Hạo không ngừng trưởng thành, mối liên hệ giữa hắn và Thạch Hạo cũng ngày càng sâu đậm, cầu nối giao cảm cũng dần dần được thiết lập. Vương Thúc, người muốn cùng ta lên thượng giới? Thạch Hạo ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Cho đến nay, hắn luôn biết vị Vương Thúc này không tầm thường. Thái độ của Liễu Thần đối với Vương Thúc cũng đã nói lên tất cả. Chỉ là, trong ấn tượng của hắn, vị Vương Thúc này luôn không tranh giành quyền thế, đối với mọi việc đều thờ ơ, thậm chí ít khi rời khỏi thạch thôn. Giờ đây, Vương Thúc lại muốn cùng hắn cùng lên thượng giới. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Vương Thúc là cường giả đến từ thượng giới, chỉ là gặp phải đại kiếp nào đó, dẫn đến bị tổn thương, giống như Liễu Thần, mới phải ở thạch thôn dưỡng thương? Hay là Vương Thúc vốn là cao thủ ẩn giấu, đến gần hắn, hoặc là đến gần Liễu Thần, là vì mục đích nào đó không thể tiết lộ? Rồi hắn lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này không đáng tin. Hắn cảm nhận được Vương Thúc quả thật không có ác ý gì với hắn. Huống chi, dù không tin trực giác của mình, thì cũng tin phán đoán của Liễu Thần. Liễu Thần cũng biết Vương Thúc không tầm thường, nhưng lại không hề nhắm vào ông. Ngươi đừng suy đoán lung tung, đến lúc thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết tất cả. Vương Huyền cười nói, hắn chưa bao giờ giấu giếm nhiều chuyện. Nếu không phải vì sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian, hắn thậm chí có thể phơi bày tất cả trước mặt Thạch Hạo. Nhưng một số việc đã xảy ra, hắn không thể thay đổi, chỉ có thể chứng kiến, trong phạm vi hạn chế, thể hiện một chút sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là định số. Đến tương lai, khi thời cơ chín muồi, hắn nói không chừng có thể thay đổi một số việc. Thạch Hạo sắp rời khỏi hạ giới, đây là chuyện đã định. Muốn không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ, bước lên cảnh giới cao hơn, nhất định phải đến thượng giới. Hơn nữa, Thạch Hạo chính thức bước lên con đường nghịch thiên, chỉ có ở thượng giới mới có cơ duyên vào môi trường tu luyện như vậy. Nhưng trước khi rời khỏi hạ giới, Thạch Hạo còn có nhiều việc phải hoàn thành, quan trọng nhất là báo thù. Hơn một năm trước, bảy thần giáng thế, không chỉ khiến hắn suýt mất mạng, mà bảy thần có thể giáng thế vốn là do hiến tế vô số sinh linh. Hơn nữa, sau khi bị trọng thương, không ít người từng bày ra ác ý với hắn, từng việc từng chuyện đều cần hắn từ từ thanh lý. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, quét ngang hạ giới chỉ là chuyện nhỏ, báo thù rửa hận tự nhiên không ai cản nổi. Khi hoàn toàn chấm dứt ân oán, Thạch Hạo liền muốn lên thượng giới, nhưng con đường lên thượng giới đã hoàn toàn bị phá hủy. Thạch Hạo muốn tìm kiếm con đường lên thượng giới, Vương Huyền tự nhiên muốn cùng đi. Nếu tìm được đường, hai người sẽ cùng nhau lên thượng giới. Nhưng sau một phen tìm kiếm, Thạch Hạo phát hiện mấy con đường đều bị phá hủy. Cuối cùng hắn nghĩ đến thần ma chi tưởng. Nghe đến cái tên này, lòng hắn khẽ động, hắn vốn tưởng nơi này không tồn tại. Rốt cuộc, tương lai vì sự tồn tại của hắn, đã xảy ra không ít thay đổi. Một số việc lẽ ra xảy ra, kỳ thực lại không xảy ra. Nếu bình thường, thần ma chi tưởng không cần tồn tại mới đúng. Hay là, sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian đã sửa đổi tất cả, mới khiến thần ma chi tưởng tiếp tục tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Vào thần ma chi tưởng rồi sẽ có đáp án. Nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Thần ma chi tưởng, thái cổ chi thương. Thần ma chi tưởng không chỉ là bức tường bí ẩn, mà còn là một con đường cổ xưa. Truyền thuyết nói, nếu vượt qua 108 cửa ải của thần ma chi tường, liền có thể bước lên một con đường, dẫn đến một nơi cực điểm. Trên đời có hai bức tường thần ma, một tòa hoàn chỉnh, sở hữu 108 cửa ải, còn một tòa là phế phẩm, chỉ có hình dạng bên ngoài. Đáng tiếc, thần ma chi tường chân chính tuy ở hạ giới, nhưng đã thất lạc, khó mà tìm thấy tung tích. Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào một số dấu vết còn lại, tìm kiếm một số đoạn thần ma chi tường bị phá hủy, tiến vào bên trong chém giết, tìm kiếm manh mối, mang theo tâm trạng phức tạp. Vương Huyền cũng bước vào thần ma chi tường, ông thực sự không muốn tất cả đều như suy nghĩ của mình. Thần ma chi tường, nơi khiêu chiến đầy hiểm nguy, bước chân vào đó là vô số thái cổ hung thú gầm thét, hung tàn vô cùng, chỉ có chiến thắng chúng nó mới có thể tiến bước. Thần ma chi tường tổng cộng 108 cửa ải, mỗi cửa lại khó khăn hơn cửa trước, chỉ khi nào phá tan cả 108 thử thách, liên tiếp thắng lợi trên 108 đấu trường, mới đủ tư cách bước lên con đường phía trước. Thạch Hạo thì vô cùng quen thuộc, hắn từng bước vào thần ma chi tường, chiến đấu với hung thú nơi đây, tự nhiên không còn xa lạ gì. Vương Thúc, vào thần ma chi tường rồi sẽ gặp vô số hung thú cường đại, ngươi chỉ cần theo sau ta là được. Thạch Hạo nói, bước vào thần ma chi tường, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ Vương Thúc. Nơi này hung thú mạnh mẽ, không phải người thường có thể địch lại. Trong ấn tượng của hắn, Vương Thúc tuy thần bí khó đoán, nhưng thực lực thực tế không cao, chỉ tu vi không bằng hắn. Hắn đoán rằng, có lẽ Vương Thúc từng trải qua đại kiếp, lực lượng cả đời tiêu tán, mới rơi vào cảnh ngộ hiện tại. Thạch Hạo tự nhủ, hắn hiện giờ đã bước vào cảnh giới tôn giả, chỉ cần thêm chút nữa là có thể nhen nhóm thần hỏa, bước vào cảnh giới thần hỏa. Còn Vương Huyền, dù có gấp 10 lần ích lợi, gắng sức đuổi theo, cũng chỉ mới miễn cưỡng theo kịp bước chân Thạch Hạo, vừa mới đột phá đến cảnh giới tôn giả. Đó đương nhiên không phải do Vương Huyền tự mình tu luyện, mà là nhờ gấp 10 lần ích lợi, từng bước tích lũy mà thành. Yên tâm, ta không yếu đuối như ngươi tưởng, ngươi cứ việc chuyên tâm việc mình. Vương Huyền cười đáp, lời còn chưa dứt, tiếng gầm rú của thái cổ hung thú vang lên. Trong đấu trường đen kịt, vô số bóng dáng thái cổ hung thú xuất hiện, không phải một hai con, mà là cả một bầy, hơn trăm đầu, thân mang phù văn đáng sợ, hung hãn lao tới. Thạch Hạo không hề sợ hãi, nhanh chân xông lên, cùng bầy thái cổ hung thú đại chiến. Ngô Tình hữu ý bảo vệ Vương Huyền ở phía sau. Vương Huyền chỉ cười không nói. Thạch Hạo cho rằng thực lực hắn thấp, tự nhiên muốn bảo vệ, không muốn hắn gặp nguy hiểm. Điều này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.